Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dạo này anh ta phải mang cái bụng to này, căn bản không dám ra ngoài săn bắn, sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu như cả đời phải mang cái bụng to này, chẳng phải là bị thiến hóa học sao? An Như cố nhắm mắt lại, tính toán thiên cơ rồi nói. 15 năm nữa, chúng, nó sẽ rời khỏi cơ thể anh. Trái tim Trương Diệu Thiên đột nhiên chìm xuống vực thẳm. 15 năm, tương đương với việc chôn vùi tuổi thanh xuân rực rỡ của anh. Anh ta cắn chặt môi, gần như muốn cắn chảy máu, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là phần thưởng mà anh ta đã chuẩn bị từ trước. Thái độ cung kính, trong này có 3 triệu tệ. Cô không muốn giúp tôi đuổi ma cũng được, nhưng ít nhất cũng hãy giúp tôi, để chúng nó đừng ở trong bụng tôi lâu như vậy. 3 triệu tệ là một con số khổng lồ, anh ta không tin cô không động lòng. Thế nhưng An Như Cố thậm chí còn không thèm nhìn chiếc thẻ ngân hàng kia. Lấy một cái, thần sắc thản nhiên, tôi đã nói rồi, đây là báo ứng của anh, tôi sẽ không nhúng tay vào. Trương Diệu Thiên tức giận đến mức muốn gờ, y, ế, xê người, khuôn mặt tuấn tú trở nên méo mó, vô vàn phẫn nộ dâng lên trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ ác độc. Thế nhưng lúc này, như để đáp lại anh ta, một cơn đau truyền đến từ bụng. Giống như có thứ gì đó trong bụng đang chờ mình, truyền đến cơn đau xé lòng. Anh ta đau đớn co người lại như con tôm, bất lực chống tay xuống đất, gào thét. Thảm thiết, đại sư, cô xem giúp tôi đứa bé trong bụng kia kìa, nó muốn gờ, y, ế, xê, tôi, nhất định là nó đang hút dương khí của tôi, muốn hút cạn tôi. An Như Cố nhìn chiếc bụng của đối phương, thản nhiên nói. Đây chỉ là thai, máy bình thường thôi, đợi đến khi mang thai 10 tháng, bụng của anh sẽ còn to hơn, cơn đau cũng sẽ càng mạnh hơn. Oan hồn ở lại đây là để tra tấn Trương Diệu Thiên, không thể nào đột nhiên khiến anh ta xê, hát, ế, tê được. An Như Cố thấy anh ta đau đớn lăn lộn trên đất, liền nảy sinh chút lòng tốt. Tôi khuyên anh nên sớm ra đầu thú. Sau khi ra tù thì tích đức hành thiện cho nhiều vào. Trương Diệu Thiên mím chặt môi, tràn đầy hy vọng nói. Như vậy thì chúng nó có thể sớm rời khỏi tôi sao? An Như Cố gật đầu. Đúng vậy. Trương Diệu Thiên lảo đảo bước đi. An Như Cố nhìn bóng lưng của anh ta, bấm ngón tay tính toán. Có lẽ là do quá sợ hãi việc mang thai, anh ta sẽ ra đầu thú, sau khi ra tù sẽ thu liễm tính cách hoang dâm vô độ của mình. Vì để chuộc lại lỗi lầm trước kia, không thể không phải tích đức hành thiện. Nhưng làm như vậy cũng chỉ là giúp anh ta chuộc lại nghiệp chướng đã gây ra. Cuộc sống nửa đời sau chắc chắn sẽ không còn thoải mái như nửa đời trước nữa. Còn về phần những công tử kia, kẻ từng cùng hùa với Trương Diệu Thiên làm chuyện ác, bọn họ cũng có rất nhiều tật xấu, báo ứng đang chờ đón bọn họ. Thế nhưng như vậy lại là đang hời cho bọn họ. An Như Cố suy nghĩ một lúc, liền vẽ rất nhiều lá bùa trấn yểu, kích hoạt từng lá. Một, sau khi bùa chú phát huy tác dụng, bọn họ sẽ gặp xui xẻo, làm gì cũng không suôn sẻ, mức độ xui xẻo phụ thuộc vào mức độ ác hành mà bọn họ gây ra. Kẻ càng tạo nghiệp nhiều thì càng xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Buổi chiều, đạo quán đón một đám người quen, Lâm Vi Vũ của Cục Quản lý Đặc biệt đã đến núi Xuất Vân, bên cạnh còn có một người có vẻ ngoài như tiên gió đạo cốt, thái độ của Lâm Vi Vũ đối với ông ta rất kính trọng, có thể nhìn ra được thân phận của ông ta không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp được An Như Cố, Lâm Vi Vũ liền lịch sự giới thiệu. An tiểu thư, đây là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư là người đứng đầu giới huyền môn hiện nay, có địa vị không tầm thường, có thể triệu tập toàn bộ giới huyền môn, không ai dám dễ dàng phật lòng ông ta, là nhân vật lừng lẫy nổi danh. Trương Thiên Sư, đây là An tiểu thư. Trương Thiên Sư vuốt bộ râu trắng như tuyết của mình, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, đã sớm nghe danh tiểu hữu thiên tư chắc Việt, hôm nay có duyên gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ là vì muốn thoải mái, Trương Thiên Sư không mặc đạo phục mà mặc trang phục bình thường, trông không khác gì những ông lão hiền từ bên đường. Nhưng An Như Cố biết ông ta không phải người bình thường, không biết là do đã dùng pháp bảo ẩn giấu tu vi hay không, mà cô thậm chí còn không nhìn ra. Được tu vi của Trương Thiên Sư, An Như cố nhếch mép cười, nụ cười như băng tuyết tan ra, lịch sự nói. Tiền, bối quá khen rồi, không dám nhận. Lúc này, mọi người của cục quản lý đặc biệt bước tới. Bọn họ bưng chiếc quan tài màu đen nhỏ nhắn, từ trong quan tài toát ra âm khí nồng nặc. Trương Thiên Sư nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn chiếc quan tài màu đen. Lần này tôi đến đây, chính là muốn đưa cô bé xác sống tên Tô Huyền này đến. Giao cho cô chăm sóc, sau khi được cục quản lý đặc biệt và giới huyền môn kiểm tra, Tô Huyền chỉ. Còn cách cảnh giới cao nhất của xác sống là bất hoại cốt, một bậc, cực kỳ hiếm. Có, một khi cô bé nổi điên, tương đương với 50 con quỷ áo đỏ, hậu quả. Không thể tưởng tượng nổi, ông ta mở quan tài ra, Tô Huyền đang nằm trong quan tài, hai tay đặt trước. Ngực, đôi mắt tròn xoe mở ra, nhìn chằm chằm lên trên. Nếu như không phải, ánh mắt không có tiêu cử, rất dễ khiến người ta nhìn lầm, tưởng là một cô bé. Còn sống, không chỉ người khác, ngay cả Trương Thiên Sư kiến thức uyên bác cũng cảm thấy kỳ lạ, bây giờ linh khí suy giảm, đẳng cấp của yêu ma quỷ quái thường không cao, tôi đi khắp nơi nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xác sống có đẳng cấp cao như vậy, xác sống bình thường thường có khuôn mặt xanh lét răng nanh, khao khát. M, á, u tươi vô cùng, nhưng Tô Huyền lại hoàn toàn khác biệt, thật sự là kỳ tích. Nếu như có thể tiến hóa thành bất hoại cốt, không biết sẽ như thế nào nữa, hèn. Chi Udo lại phái một người cấp trung đi, cũng phải có được cô bé xác sống. Này, nếu như có thể kiểm soát được cô bé, nhất định sẽ trở thành một vũ khí sắc. Bén g, y, ế, c người không gớm tay. Lâm Vi Vũ nghe Trương Thiên Sư nói xong, gật đầu đồng tình. Yếu tố bất ổn như vậy, đặt ở đâu bọn họ cũng không yên tâm. Chỉ có người có thực lực mạnh mẽ như Trương Thiên Sư và An Như Cố mới có thể khống chế. Được, An Như Cố thấy bọn họ đặt nhiều kỳ vọng vào mình, cảm thấy trách nhiệm nặng nề, gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận. Lâm Vi Vũ như nghĩ đến điều gì đó, lấy trong túi ra một xấp tài liệu dày cộp. À đúng rồi, đây là thỏa thuận quyên góp của ông Tô dành cho cô, còn có tiền thưởng bắt giữ tội phạm truy nã, thu phục xác sống. Cục quản lý đặc biệt có thể bắt được kẻ truy nã người đuổi thi này, chủ yếu là nhờ An Như Cố cung cấp manh mối, cho nên tiền thưởng đã được phát xuống. An Như Cố đặt thỏa thuận sang một bên, không nhìn nhiều, dù sao cô cũng đã biết nội dung bên trong. Cha của Tô Huyền có rất nhiều tài sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi thảo luận, An Như Cố nhận được chủ yếu là tiền mặt, chính phủ. Nhận được công ty và công nghệ của công ty, cô định vài ngày nữa sẽ dùng số tiền này để thành lập quỹ từ thiện. Vừa nuôi, nấng Tô Huyền, đồng thời cũng làm từ thiện dưới danh nghĩa của bọn họ. An Như Cố nghĩ đến kẻ truy nã chuyên nuôi dưỡng xác sống kia, trầm ngâm. Người này rốt cuộc là ai? Lâm Vi Vũ giải thích, biệt danh người đuổi thi chính là thân phận trước kia của hắn ta, sau này gia nhập Udo, trở thành người cấp trung bên trong. Thân phận thật của hắn ta bị chúng tôi truy nã, nhiều năm qua ẩn giấu thân phận. Nhờ có cô, cuối cùng cũng bắt được hắn ta rồi. An Như Cố bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi hắn ta lại hiểu biết về xác sống như vậy. Thì ra là một người đuổi thi Tây Trường nổi tiếng lừng lẫy, rất nhiều người lấy nghề này làm nghề nghiệp, họ quanh năm tiếp xúc với xác chết, cơ bản đều có những kiến thức bí truyền, ví dụ như làm thế nào để tránh cho xác C, H. Ế, T biến thành xác sống. Một khi nắm vững phương pháp, suy ngược lại, liền trở thành dưỡng thi nhân. An Như Cố trò chuyện với bọn họ một lúc, bọn họ có việc nên phải tạm biệt. Lúc rời đi, Trương Thiên Sư vuốt râu, cười nói. Tôi và Tiểu Hữu rất hợp nhau, sau này không liên lạc thật sự rất đáng tiếc. An Như Cố chớp mắt, Trương Thiên Sư tiên phong đạo cốt, trong mắt toát ra thần thái phiêu dật, chắc hẳn là một đạo sĩ tu hành. Có lẽ sẽ không dùng điện thoại, cô vô thức tìm kiếm thuật pháp truyền tin trong đầu. Sau này chúng ta có thể dùng bùa chú để truyền tin. Vậy sao? Vậy thì cô hơi lạc hậu rồi đấy. Trương Thiên Sư lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, thành thạo mở mã QR. Cho An Như Cố xem. Chúng ta kết bạn là được rồi. An Như Cố, Cô cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mới ra mắt của hãng điện thoại nổi tiếng, lặng lẽ không nói gì. Sau khi hai người kết bạn xong, Trương Thiên Sư hài lòng rời đi. Không lâu sau, điện thoại của An Như Cố đột nhiên vang lên, cô mở ra xem, thì ra là tin nhắn của người bạn vừa mới kết bạn gửi đến. Trương Thiên Sư, Tiểu Hữu, chào cô, sau này có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Trương Thiên Sư, mèo con nhảy múa. JPG, An Như Cố, vị Trương Thiên Sư này thật là hoạt bát. Sau khi cảm ơn Trương Thiên Sư, cô liền đi đến sân sau, mọi người của cục quản lý đặc biệt đã đặt quan tài ở đây. Cô nhìn cô bé trong quan tài, cảm giác xa cách dần dần dâng lên trong lòng. Tuy rằng Tô Uyển đã chết, nhưng theo một nghĩa nào đó, cô bé vẫn còn sống. Thời gian đã dừng lại, cơ thể và linh hồn mãi mãi dừng lại ở tuổi lên 4. Từ hơn 20 năm trước sống đến hơn 20 năm sau, thời gian không hề để lại dấu vết gì trên người cô bé. An Như Cố cụp mắt xuống, nhìn cô bé rất lâu. Cách Trương.